Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch, chương 621, góc truyện audio.com. Mộ Nguyệt Sâm chú ý đến mắt cô, nhìn nửa ngày, đột nhiên nói một câu. Lo tôi xảy ra chuyện, Escalo, họ đều là âm nhà của anh Hạ Băng Khuynh đáp. Ca Phai, tôi nói e, sợ R, lo tôi xảy ra chuyện, anh nhìn vào mắt cô càng thêm lấp lánh, mang theo ngọn lửa, Hạ Băng Khuynh khẽ ngây ân, sau đó cười. Tôi có gì Phai lo chứ, nếu A ngồi tù cơm tù đâu Phai tôi đưa. Tôi sợ chú gì lo lắng thôi, lý do cũng khá miễn cưỡng đó. Mộ Nguyệt Sâm như nhìn thấu cô, anh cũng khá tự mình đa tình, bên ngoài mọi âm nghe nửa ngày, não bất giác hiện ra câu hỏi, họ đờ si tính là đang tra hỏi ca, tại S nghe như tình nhân đang trêu chọc nhau, bên trong, Hạ Băng Khuynh nghiêm túc lại cô biết âm bên ngoài có thể nghe cứ thế nói tiếp sẽ ca ngừng đờ si, liền nghiêm túc. Mộ Nguyệt Sâm, anh nói, nửa đêm tối ca anh rốt cuộc đi đâu? E đoán xem, Mộ Nguyệt Sâm đáp cô, ngữ điệu ca còn lạnh lùng, thậm chí còn mang theo sự nhàn nhã và hứng thú. Anh tưởng tôi đang đáo trí với anh S, bây hát tôi đang hỏi anh. Hạ Băng Khuynh chừng anh, Mộ Nguyệt Sâm vướng âng về TRC, rút ngắn khoảng cách giữa họ. Tôi biết E đang hỏi, tôi mới kêu E đoán, đoán đúng tự nhiên T sẽ gật đầu. Hạ Băng Khuynh thật sự một quyền đánh qua, coi đây là quán trà à. Mộ Nguyệt Sâm a đừng đùa nữa, nhanh nói tối ca làm gì. Dù là chuyện xấu hổ cỡ nào, cũng tốt hơn là bị oan thành sát nhân, anh có muốn loại bồ hiểm nghi ca. Cô nhịn xúc động muốn đánh âng xuống, tốt tính nói với anh. Tôi vốn dĩ ca có hiểm nghi, là đám cảnh sát ngu ngốc vì bóng chặn não lại, ca lẽ tôi còn phải trả giá cho sự ngu xuẩn của chúng. Tôi ca phải nhà từ thiện cũng ca muốn chia sẻ. Mộ Nguyệt Sâm cao ngạo nói, Hạ Băng Khuynh có thể tưởng tượng đờ si cảnh sát bên ngoài nhất định muốn kéo anh đi bắn chết. Cô nắm tay thành quyền, khắc chết xúc cảm muốn phát điên. Đờ si, VE dùng tư cách bản hỏi một câu tối ca A làm gì? Đi hút chích, đi chịch, đi trêu nhân yêu. Ý là bán nam bán nữ. Mặt Mộ Nguyệt Sâm đầy hắc tuyến. Biểu cảm này, rốt cuộc là phai hay ca trầm mặc là coi như nói đúng đúng ca. Hạ Băng Khuynh cố ý kích thích anh. Ca phai, Hạ Băng Khuynh u ám nhả ra hai chữ. Ca phai à, nhưng A nói cũng ca thể chứng minh đờ si, A phai nói A làm gì mới đờ si, nếu ca tôi sẽ ghi lại là, Mộ Nguyệt Sâm tối ca hút chích đi trêu nhân yêu, có cần viết thành 800 hồi. Nhà đầu thối, sắc mặt Mộ Nguyệt Sâm xanh lên, ca thể ca nói. Nửa đêm tối ca tôi lái xe đi dạo, thời tiết lạnh VA đi dạo, tôi thích ca đờ si S, Hạ Băng Khuynh bị nghẹt nghĩ một cái, hỏi, một mình, VE còn muốn mấy âng, Mộ Nguyệt Sâm hỏi ngược. Cứ dạo đến sáng, cỡ đó, tôi ca coi hát, tim Hạ Băng Khuynh bi thương, Mộ Nguyệt Sâm lời này A nói ra ai sẽ tin. Tôi nói cần âng khác tin lúc nào, chưa làm chính là chưa làm, âng tin tôi tự nhiên sẽ tin tôi. Mộ Nguyệt Sâm nói đến chỗ này, thâm thúy nhìn cô một cái. Như có ý khác, cách chương.